9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 919, chứng cứ đâu? Góc truyện audio.com. Mai Huyền Mi cúi đầu xuống, không dám ngẩng đầu lên nhìn cô. Đôi môi không còn một giọt máu giật giật. Tôi, sau đó, nước mắt lăn trên gương mặt hốc hác rồi chảy xuống. Cô ta che miệng, bắt đầu kể hết mọi chuyện ra. Cô ta cảm thấy trong lòng rất khổ sở, nhưng cũng không còn cách nào khác, cũng không thể không nói. Bởi vì muốn trang trải tiền thiếu nợ đánh bạc của em trai mà cô ta cũng không còn cách nào khác. Ở trên thế gian này ngay cả người thân của cô ta cũng vô cùng lạnh lùng. Mà Mạc Hân Hy cũng là người đầu tiên thật sự đối tốt với cô ấy. Mặc dù thời gian mà hai cô tiếp xúc với nhau cũng không hề dài. Thế nhưng mà, cô lại biết cô ấy thích làm món điểm tâm ngọt. Lại biết giấc mộng của cô ấy là mở một cửa hàng đồ ngọt. Đồng thời còn cố ý sắp xếp cho cô ấy đi đến cửa hàng đồ ngọt nhiều hơn. Những ngày này, chỉ khi ở trong cửa hàng đồ ngọt, chỉ khi đang chuyên tâm làm đồ ngọt, trong lòng của cô ấy mới có thể cảm thấy vui vẻ một chút. Cái nhà kia, những người thân này, đối với cô ta mà nói chính là một cơn ác mộng. Cô ta mãi mãi không thể thoát khỏi cơn ác mộng này. Bởi vì cô ta có quan hệ máu mủ với bọn họ. Cuộc sống như thế thật sự quá thống khổ. Có lẽ cô ấy phải chết đi mới có thể giải thoát. Bởi vì trong lòng hổ thẹn, cho nên cô ta không dám nhìn thẳng vào mắt Mạc Hân Hy. Cô ta không thể nói ra những lời làm tổn thương người khác đang trong giấu ở trong thâm tâm. Cho nên cô ta chỉ có thể cúi đầu khóc nức nở. Dáng dấp của cô ta vốn đã xinh đẹp động lòng người, mà bây giờ lại tiều tụy như vậy. Bởi vì thương tâm, bởi vì có mâu thuẫn, bởi vì áy náy, nhiều loại cảm xúc đều hòa vào nhau hiện rõ lên trên khuôn mặt của cô ấy, khiến cho Mai Huyền Mi trông càng trở nên đáng thương hơn. Trong đám người đã có người bắt đầu tức giận bất bình. Lục Khải Vũ, nếu như anh còn là một người đàn ông thì phải dũng cảm đứng ra nói một câu. Đừng có làm cho thoải mái xong thì đi làm rùa đen rút đầu. Thật sự đã làm mất hết mặt mũi của những người đàn ông như chúng tôi. Không biết là trong lòng ai tràn đầy căm phẫn hét lên. Vẻ mặt đắc ý của hai người Lư Bạch Khởi và Đào Lệ Mẫn đã không có cách nào che giấu. Lục Khải Vũ, tôi ngược lại muốn nhìn xem, lần này anh còn có thể tẩy trắng như thế nào. Khóe miệng của Lư Bạch Khởi có hơi cong lên, lộ ra một nụ cười đắc thắng. Lục Khải Vũ nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang cứng cổ la hét với anh ở trong đám người kia. Anh cũng đã nhận ra người kia, chính là họ hàng của nhà họ Hoàng. Chuyện mà Lục Khải Vũ tôi không làm qua thì tại sao phải đi thừa nhận? Nói xong, anh nhìn chằm chằm vào Mai Huyền Mi. Tôi cũng không quan tâm đến mục đích mà cô muốn hãm hại tôi. Nhưng mà Mai Huyền Mi, hôm nay gia đình của cô nhất định phải chịu trách nhiệm cho những hành động của các người. Mẹ Mai nghe xong, trực tiếp từ dưới đất nhảy dựng lên. Chịu trách nhiệm, Tổng Giám Đốc Lục, tôi cũng đang muốn hỏi cậu một chút đây. Cậu tính chịu trách nhiệm như thế nào với con gái của tôi? Bây giờ mọi người còn đang nhìn, còn đang nghe đó. Sau đó, mẹ Mai cười lạnh nhìn thoáng qua Mạc Hân Hy. Cô Lục, không phải cô muốn có chứng cứ sao? Vậy thì hôm nay tôi phải khiến cô tuyệt vọng rồi. Nói xong, bà ta đột nhiên lấy điện thoại di động ra, trượt trượt ở trên màn hình mấy lần. Một số khách mời bên trong yến hội đã nhận được âm thanh báo tin nhắn trong điện thoại. Trời ơi, thật sự chính là Tổng Giám Đốc Lục. Thật sự không thể tin được. Ngày bình thường Tổng Giám Đốc Lục lạnh lùng đẹp trai như thế, mà lại là một người như vậy. Xem ra đúng là Tổng Giám Đốc Lục rồi. Cô mau nhìn một chút, Mai Huyền Mi cũng đã cởi ra như thế, rồi ngồi trên người anh ấy. Thật sự là nhìn người không thể nhìn bề ngoài. Ai ra, chỉ là đáng tiếc cho 8 đứa nhỏ đẹp trai, đáng yêu, dễ thương vừa rồi. Đúng vậy, cô Lục cũng thật sự đáng thương. đã sinh cho anh ta 9 đứa nhỏ. Thế nhưng mà cũng không thể nào buộc chặt được trái tim anh ta. Chấm, đám đàn ông, thật sự cũng chẳng tốt lành gì. Cách chương.